Chàng rể siêu cấp, chương 1687. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Long tộc vua của muôn thú. Một tiếng cười chế nhạo khinh thường đột nhiên phát ra từ trong hang. Giọng nói hết sức uy nghiêm, trầm thấp và đầy mê hoặc. Sao thế, chỉ số X của lũ rồng bây giờ thấp đến vậy sao? Hắn lên tiếng cười khẩy. Làn Long tức giận, lén lén lút tốt thì là anh hùng hảo hán cái nỗi gì, có dám ra đây nói chuyện không? Nói chuyện với một kẻ thiếu năng như ngươi cũng đáng để bổn vương tự minh hiện thân ư, đồ không biết tự lượng sức mình. Vừa dứt một đường ánh sáng màu tím đột nhiên ập tới, Làn Long vội vàng vận năng lượng lên chống cự nhưng cả người vẫn không khỏi bị ánh sáng tím đánh trúng. Trong đầu rồi bới, nó áp đầu ngồi nguậy, lúc này mới khôi phục lại chút tỉnh táo. Thú vương bớt giận, đúng vậy, ngài ấy là tộc trưởng mới của Long tộc bọn ta. Cầu xin nể tình bốn người bọn ta tàn tâm bảo vệ ngài mà tha thứ cho ngài ấy. Long tộc khó khăn lắm mới có một tộc trưởng, xin ngài hãy nương tay. Lúc này bốn con rồng vội vàng dùng tư thế quỳ xuống chắn trước người Làn Long, cầu xin lòng tha cho nó. Bốn người các ngươi có tư cách gì mà cầu xin ở trước mặt bốn vương? Cười, anh, một đường ánh sáng màu tim khác lại công kích. Bốn con rồng lập tức bị đánh bay. Nhưng bốn con rỗng không những không hề chống cự mà còn hoảng sợ bò dậy và tiếp tục quỳ xuống. Hàn Long nhìn thấy cảnh này, cả người giận sôi máu. Ngươi không phục sao, Tiểu Long, tiếng nói cây anh yéo phát ra từ trong động. Hàn Yong hử lạnh một tiếng. Vừa rồi ia ta không cản hận bị ngươi đánh lén, bây giờ ta sẽ để cho ngươi hãy ai mới là thú vương thực sự. Nói xong, Làn Long thúc giục trái tim Long tộc trong ai, cả người trực tiếp giết về phía bên trong sơn động. Nhưng mà mới vừa đi được hai bước, Làn Long đã dừng lại, lấy tay che đầu, khó chịu ngồi xôm xuống, hoàn toàn mất đi sức chiến đấu. Chẳng qua chỉ ia một con kiến mà thôi còn dám tự a ụ trước mặt bồn vương, đúng ia muốn chết. Nhìn thấy một đường ánh sáng màu tím khác lao ra úp này Làn Long vẫn đang ôm đầu, hoàn toàn không để ý tới. Hàn Tam Thiên dùng phải giấy, đứng chắn ở trước mặt nó. Ngay khi ánh sáng màu tím lướt qua, ánh sáng màu vàng trên thân thể của Hàn Tam Thiên chợt lóe lên, một cái vòng nhỏ màu vàng đột nhiên sáng lên ở quanh người hắn, ánh sáng màu tím cũng từ từ tiêu an. Lại là vòng sáng màu vàng, giống hệt như cái vòng sáng khi Hàn Tam Thiên và Hàn Long đi tìm kiếm trái tim của Long tộc trong chiến dương thượng cổ. Người ở trong vòng sáng, tình trạng của Làn Long lập tức giảm bớt, đứng dậy, lạnh lùng nhìn vào trong động. Con người thực sự là loài sâu bọ khó chịu nhất trên hè giới. Vừa dứt nhiệt độ trong hang động giảm mạnh, váng xương được ngưng tụ nhanh chóng với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Toàn bộ hang động dường như tiến vào thế giới băng tuyết, tuyết trắng xóa, rét tanh thâu xương. Ngày sau đó, trong sơn động đột nhiên có tiếng vang ánh sáng màu tím cực tràn ngập khắp nơi trong động. Hàn Tam Thiên Chi cảm thấy hai mắt tôi sầm khi mở mắt ra, xung quanh đã là một mảnh thế giới tối tăm hoang vu, không thể nhìn thấy phương hướng hay một tia sáng dù ia nhỏ nhất. Kết giới, Hàn Tam Thiên sửng sốt, đồ sâu bọ, ngươi biết cũng nhiều đây. Tuy nhiên có một số chuyện cho dù ngươi có hiểu cũng không có cơ hội để linh ngộ được bởi vì ngươi sẽ mãi mãi bị mắc kẹt ở đáy, bị địa ngục tối tăm tàn phá cho đến khi tan thành tro bụi. Hàn Tam Thiên mỉm cười, thật không, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Làn Long cũng mỉm cười. Lúc này, bên ngoài sơn động, trưởng lão của Hư Võ Tông đã dẫn hơn 300 người đệ tử tiền vào trong rừng bách thú nhưng vừa vào rừng đã gặp phải một đợt công kích quy mô lớn của đám thú. Trong chốc lát con người và đã thủ chiến đầu ác y hề. Ngô Diễn có tu vi cực kỳ cao, mặc dù có thể lấy một dịch nhiều nhưng có quá nhiều dị thú, theo ước tính của ông ta, có tới mấy vạn quái thú trong rừng bách thú của Tứ Phong, không phân biệt nhỏ, đẳng cấp hầu như đều đã vào trận lần này. Hư Vô Tông chỉ vẻn vẹn có hơn 38 đệ tử gần như không phải là đối thủ. Bọn họ hoàn toàn dựa vào sự nghiên ép về tu vi của bản thân và trưởng lão 6I2134A, một đỉnh túc này mới miễn cưỡng ổn định cục diện. Bày trận, Ngô Diễn hét lên, hơn 300 đệ tử lập tức vội vàng rút lui khỏi chiến đầu, nhanh chóng chạy ra vòng chiến đầu, sau đó tức tốc tạo thành một vòng tròn cực lớn, vây quanh đám yêu thú. Cùng với nhau, 6 vị trưởng lão và trưởng lão của giới viện đều ném pháp bảo của mình lên, tập hợp giữa không trung, sâu chuỗi với nhau theo một thế 7 sao. Trên mặt đất mấy trăm đệ tử cũng đồng loạt ném kiếm niệm chú. Lập tức giữa không trung lấy 7 kiếm ảm trung tâm, vạn kiếm đứng sừng sững. Đây chính là kiếm trận thất tinh của Hư Vô Tông, có 7 trường y ảo phụ trách mắt trận, vì vậy trận pháp cực kỳ mạnh mẽ, phòng ngự khá cao. Còn yêu thú lúc này vẫn còn hung hãn đã bị kẹt trong kiếm trận nhất thời không thoát ra được. Văn Phong, thay ta bảo vệ trận pháp với 6 vị trưởng lão. Cỏ Thành, ngươi nhanh chóng đến một đội người tiến vào khu vực trung tâm của thủ vương để giải cứu Tản Xương. Nghe được mệnh lệnh này, Diệp Cỏ Thành sợ đến ngày người, để một mình dẫn người thâm nhập vào, nếu bên trong còn có dị thú vậy thì mình phải làm sao? Y 2134, nhưng ở trước mặt nhiều người như vậy, Diệp Cỏ Thành chỉ có thể bất đắc dĩ gật đầu. Vàng ạ, sau đó, hắn ta dẫn theo hơn chục tên sư đệ di theo hắn quanh năm, nhanh chóng tiến về trung tâm của rừng bách thú. Một yếu sau, Diệp Cỏ Thành đã đến nơi. Sơn động xa xôi đã hoàn toàn nằm trong tầm mắt của hắn ta. Hầu hết các quái thi đều đã xông vào chiến đấu với Hư Vô Tông. Ở cửa hang chỉ có mấy con quái thú canh giữ, đương nhiên những thứ này không là gì đó với Diệp Cỏ Thành, nhưng thú vương bên trong mới ia thư hắn ta sợ. Sư huynh, chúng ta phải làm gì? Lúc này một đệ tử yên tiếng hỏi. Làm gì, Diệp Thành không biết, tiến một bước ia đường chết, yùi một bước. Nghe đây, không ai được phép hành động hấp tấp nếu không có lệnh của ta, hãy ở lại đây quan sát. Nếu tình hình tốt, Diệp Cỏ Thành sẽ đi đón người, nếu tình huống không tốt sẽ lập tức rút lui. Bùm, đột nhiên, vào lúc này, trong sơn động vang lên một tiếng nổ dữ dội. Vụ hồ này đã rung chuyển trời đất, không chỉ đám người Diệp Cỏ Thành bị chấn động đến lảo đảo mà cả kiếm trận của Hư Vô Tông cách đó hơn mấy dặm cũng chợt tung lay. Nếu không phải giới viện Ngô Diễn và 6 vị trưởng lão mạnh mê làm ổn định y ải thi sơ, tà kiếm trận đã bị phá hủy bởi vụ nổ này. Chỗ của thủ vương có thay đổi bất thường, vạn thú vô cùng hoảng loạn, tất cả các đệ tử nghe lệnh và bảo vệ kiếm trận thật vững cho ta. Chấm, vàng, mọi người cùng hét lên, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dưới kiếm trận, sau cú nổ tung, đã thú đột nhiên như mất hồn, yêu mạng muốn lui về phía sau, cho dù có kiểm trận ngăn cản, mỗi khi có dị thú muốn đột phá kết giới sẽ luôn có một trận phi kiếm nháy mắt lấy mất tỉnh mạng, nhưng vẫn không thể ngăn bọn chúng lao về phía kiếm trận một cách điên cuồng được. Sau khi vụ nổ xảy ra, Diệp Cỏ Thành hoàn toàn hoảng toan, không nói hai lời. Cảm kiếm chạy trò, về, cứu người, lúc này cho dù là mẹ hắn ta thì hắn ta cũng hoàn toàn không thèm nhìn thêm một cái. Chuyện này, sao có thể chứ? Bên trong hang động sâu thăm, một giọng nói khó tin được vang lên yếu ớt, không còn sức lực, hoàn toàn không thể nếu được. Cách chương.